Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 459, chương 460, Nhất Mộng Thành Đế, sáng lập Mộng Điệp Bộ Tộc, luyện thiên giới, vô địch tiên đế thanh âm vừa ra. Còn lại giới, thế lực tiên đế kinh sợ, dồn dập thần phục, không dám phản kháng. Vừa rồi, bọn họ chứng kiến chính mình, giới, vô địch tiên đế bị luyện thiên, giới, vô địch tiên đế luyện hóa. Hóa thành nhất năng lượng tinh thuần, thu nhập một hồ lô bên trong. Một màn này, kích thích hết thảy cường giả. Thần ma lăng đại cơ duyên đến. Cường đại, giới, vào giờ khắc này, thể hiện rồi như thế nào cường đại, như thế nào tung không hoành. Cũng may mở ra hỏa vân động đặc thù đồ đạc, phân tán các nơi, bằng không, không có biện pháp suy nghĩ. Nếu như mỗi bên, giới, tụ tập cùng một chỗ tranh đoạt, sẽ bạo phát cỡ nào đại chiến thảm liệt. Hỏa vân động có đại cơ duyên, còn chưa đạt được hỏa vân động, chỉ là đặc thù đồ đạc chỗ, khiến cho, giới, thế lực được lợi. Phàm là đoạt được đặc thù đồ vật, giới, thế lực, vô địch tiên đế đều là đạt được tăng trưởng rõ rệt. Cùng Ngô Trần tách ra tiên minh, giới, bọn họ vận khí không tệ, tránh được mãnh thú, giới, cùng luyện thiên, giới, các loại. Chờ, cường đại giới, với một chỗ khác đạt được ngọc phiến. Lúc này, Mộng Đế ngồi xếp bằng, vũ khí lượn lờ, lại tựa như hồ điệp giống nhau bay tán loạn. Khí chất xảy ra rõ rệt biến hóa, siêu thoát thế gian, dường như muốn đăng lâm thiên địa đỉnh, vũ hóa phi thăng. Mộng Đế chiếm được đại cơ duyên, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đây là thuộc về hắn tạo hóa. Bên ngoài tìm kiếm ngọc nơi, có cùng hắn đạo tướng ma hợp tạo hóa, xem ra sau này đế tôn đạo hữu coi như không ở ta tiên minh, giới, phương diện chiến lực không có không đủ. Tùng Đế nói rằng, treo đầy nụ cười, đều là vô địch tiên đế. Bên ngoài nhận thấy được Mộng Đế một lần này thuế biến, khiến cho Mộng Đế cực hạn thăng hoa, hoàn thành trung cực thuế biến. Mộng Đế vốn là nhân tộc sinh linh, hắn chọn đời lại nói tiếp cực kỳ bình thường, không giống Vọng Đế vậy rực rỡ, cũng không giống Tùng Đế như vậy trời sinh đế vương. Ở tại chưa thành đế phía trước, Mộng Đế có thể nói phi phàm bình thường, tư chất là không tệ, có thành tựu tiên vương tư chất, nhưng cũng không phải là tiên vương trong người nổi bật. Nhưng mà có một lần Mộng Đế là một giấc mộng, mộng cảnh cùng hiện thực quá chân thực. Trận kia mộng hắn là một con bướm, bình thường hồ điệp, phiên phiên khởi vũ với trong muôn hoa. Mộng cảnh quá chân thực, dĩ giả loạn chân, làm cho Mộng Đế lúc tỉnh lại đều không phân rõ. Đến cùng hồ điệp là mộng, vẫn là mình bây giờ mới là mộng. Chính mình chân thực là một con bướm, một con không phải cam bình phàm, có hoa bẹp báo vĩ đại, muốn phá kén thành đế hồ điệp, nhất mộng hóa bướm, trang tử mộng điệp, đây là Mộng Đế thành đế đường. Một hồi mộng cảnh khiến cho đi lên phi phàm, đúc thành thành đế đường, trở thành tiên đế, một đường hát vang bên trên vô địch tiên đế. Cũng chính bởi vì trận kia mộng, đúc thành Mộng Đế thành đế đường, càng làm cho hắn thăng hoa, có thuế biến, trở thành một chủng độc lập với nhân tộc bên trong, là nhân tộc lại không phải nhân tộc đặc thù nhân tộc, có thể kén biến thành bướm nhân tộc. Đã từng, Vọng Đế từng có một câu nói như vậy đánh giá Mộng Đế. Ngày khác, nếu như Mộng Đế có thể chân chính hoàn thành thuế biến, đem dọc theo một đại chủng tộc mới, sáng lập mới sinh linh bộ tộc, hắn vì bộ tộc này chân chính là thủy tổ, công tham tạo hóa, tương lai tuyệt đối sẽ không so với ta kém. Hồi tưởng Vọng Đế lời nói, Tùng Đế biết ngày hôm nay, Vọng Đế lời nói chiếm được ứng nghiệm, Mộng Đế đạt được đại tạo hóa, lần nữa thuế biến, diễn biến cực hạn, thuế biến hoàn mỹ. Mộng Đế lấy nhân tộc thân, biến thành chủng tộc mới, khai sáng một đại mới sinh linh huyết mạch. Bất phàm a, bất phàm a, lão hủ lúc này đây thực sự tới được rồi. Một bên Tư Mã Thiên cực độ hưng phấn, thân thể kích động đến loạn chiến, liền vội rút ra sau lưng cổ hóa, thông suốt phô triển ra, bên ngoài lấy chỉ làm bút, đầu ngón tay có đại đạo đang lưu truyền, miêu tả khắc ghi một đại tuế nguyệt đại sự, trang tử hóa bướm, nhất mộng thành đế, sáng lập mộng điệp bộ tộc, công tham tạo hóa, nếu là có thể từ thần ma lăng sống đi ra, mộng đế chắc chắn lên đỉnh tiếp giáp, giới, bên trong cường giả đỉnh phong một nhóm. Thành vì chân long đế như vậy người nổi bật, thời gian nhanh chóng trôi qua, trải qua 11 số ngày, mở ra hỏa vân động, tán lạc tại các nơi ngọc phiến bị từng cái cường đại, giới, thế lực đạt được. Chạy tới hỏa vân động, bởi vì có ngọc phiến chỉ dẫn, chư cường tìm được rồi hỏa vân động địa điểm. Cái kia là nằm ở thần ma lăng đông phương địa vực, nằm ở tinh không bên trên. Đông phương, trong truyền thuyết nhân tộc khởi nguyên chi địa chính là thanh thiên đông phương phương vị một cái. Đại, giới, hỏa vân động thân vì nhân tộc tiên hiền nơi chôn xương. Quả nhiên giấu kín ở đông phương, hỏa vân động, giấu kín đông phương dưới trời sao. Mỗi bên, giới, cường giả tới đông đủ. Đứng thẳng ở tinh không, đạo âm từng tiếng truyền ra, chư thiên tinh thần lóe lên quang mang, bọn họ lại tựa như từng vị vũ trụ khai ích già. Hỗn độn ban đầu liền tồn tại vô thượng thần ma, nhìn chăm chú vào tinh không, đứng sừng sững tinh không đỉnh, đế tôn đạo hữu, người đã đến rồi, tiên minh, giới, cũng trước kia chạy tới, nhìn thấy Ngô Trần so với bọn hắn sớm tới. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó mộng đế đi lên trước mở miệng, bọn họ gấp bội cảm thấy kinh dị, Ngô Trần có thể đạt được nơi đây, nói rõ hắn chiếm được ngọc phiến, tình huống này, ý nghĩa phi phàm, mọi người đều biết, ngọc phiến cũng chỉ có 8 mảnh, lấy bát quái dáng dấp chế tạo, chia làm 8 mảnh, vì thế có thể tiến nhập hỏa vân động tối đa chỉ có thể 8 cái, giới, thế lực. Mà đi tới thần ma lăng, đồng thời tranh đoạt ngọc phiến, ít nhất, không dưới hơn 20 cái, giới. Rõ ràng, Ngô Trần tranh đoạt ngọc nơi, tất nhiên có còn lại, giới, tranh đoạt. Cuối cùng được đến ngọc phiến là Ngô Trần. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Ngô Trần cùng mấy cái, giới, tranh đoạt. Ngô Trần lấy được thắng lợi, nghĩ đến đây, mộng đế đám người ghé mắt. Kinh dị liên tục, thầm nghĩ nhóm người mình đoán sai Ngô Trần chiến lực, hắn có thể đã được đến chân long đế cái kia một nhóm. Ngô Trần một người cầm ngọc phiến đến, tại chỗ, giới, thế lực tự nhiên chứng kiến, cường giả mâu quang lóe lên, đồng thời khác, những cái này không có đoạt được ngọc phiến, giới, thế lực. Có một bộ phận đi theo qua, bọn họ ánh mắt sáng quắc. Hừng ngực nhìn chằm chằm Ngô Trần ngọc trong tay mảnh nhỏ. Những thứ này, giới, thế lực tại tranh đoạt ngọc phiến trong quá trình thất bại. Cũng không phải bọn họ không mạnh, mà là thời vận khó coi. Tỉ như cái kia cùng với mãnh thú, giới, tranh đoạt ngọc phiến, giới, thế lực cũng không yếu. Đáng tiếc bọn họ không may, gặp chân long đế. Bọn họ không cam lòng buông tha hỏa vân động trận này cơ duyên. Từng theo hầu tới, chỉ vì xem người tranh đoạt dưới ngọc phiến, giới, thế lực yếu. Trực tiếp cướp đoạt, vị đạo hữu này là đế tôn đạo hữu a. Người thuộc về tiên minh, giới. Mộng đế bọn họ đoạt được một miếng ngọc. Người bây giờ lại có một viên. Một, giới, kiềm giữ hai quả. Quá phận a đạo hữu. Có một. Giới, vô địch tiên đế lên tiếng, giọng nói người gây sự, trực tiếp đem tràng diện mở rộng, ngọc phiến có thể mở ra hỏa vân động, tất nhiên có chỗ đại dụng, nếu như một cái, giới, kiềm giữ hai quả, đây chẳng phải là chỗ tốt sẽ được càng nhiều, hắn coi đây là lý do, cần phải lấy ở đây mỗi bên, giới,